Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, chương 2, bán cùng không bán. Thật mẹ kiếp lưỡng nan a. Thời gian, 14 tháng 5 năm 2012, tại đây chút đưa tin phía dưới. Còn có nhiều vô cùng cổ động viên nước Đức nhắn lại. Mà những này nhắn lại đại đa số đối với cung chính đều rất bất lợi. Xem một người tên là Nazi đến chết, cổ động viên nước Đức liền nói như thế. Mẹ kiếp, ngươi cái này rác rưởi toàn dân công địch. Chỉ cần ngươi dám xuất hiện ở nước Đức bản đồ bên trong, lão tử giết chết ngươi. Xem loại này nhắn lại có rất nhiều rất nhiều. Phảng phất lần này cung chính hắn thật sự trở thành toàn dân công địch. Đương nhiên, cũng có chút người là cung chính biện hộ, chống đỡ cung chính. Thế nhưng những người này quá ít quá thiếu. Một hồi liền bị những người cấp tiến cổ động viên điên cuồng nhắn lại bao phủ lại. Kỳ thực kích cơ bên kia đưa tin xem là suy lý đến có lý có chứng cứ. Nói tới cùng thật sự tự. Kỳ thực nhìn kỹ ngươi sẽ nhìn ra. Này ngoan cường là ở gò ép. Nhưng là, hiện tại đại đa số cổ động viên nước Đức đều ở mất đi Euro quán quân phiền muộn cùng trong thống khổ. Bọn họ có một khang lửa giận không có chỗ phát tiết. Vào lúc này, nhìn thấy như vậy đưa tin, hắn gặp đi tra cứu. Tinh tế địa thưởng thức sao? Không thể, vật này lại như là cái kia bị nhen lửa kíp nổ như thế. Làm nổ nước Đức đội tuyển quốc gia các fan bóng đá cái thùng thuốc súng này. Oanh một hồi, nổ tung, cung chính trở thành toàn Đức công địch. Nhìn những này đưa tin, những này fan bóng đá nhắn lại. Cung chính trong lòng lửa giận bốc lên. Những này rác rưởi căn bản liền không biết sự thực chân tướng liền ở ngay đây dọa làm ầm ĩ. Hướng về hắn cung chính trên người dội phần. Cung chính hận không thể xé xác những người này. Mối thù này, cái này hận hắn cung chính ghi vào trong lòng. Hít sâu sau khi, cung chính liền bắt đầu thu thập đồ vật của chính mình. Lập tức sẽ đến tập hợp thời điểm. Hắn không thể ở lâu thêm lại đi. Nếu như đến muộn vậy coi như phiền phức. Thu thập xong, cung chính đi tới khách sạn trong đại sảnh. Ở đâu rít quốc đội tuyển quốc gia đám gia hỏa đều chờ ở nơi đó. Mắt thấy cung chính lúc đi ra. Nước Đức đội tuyển quốc gia những này cầu thủ dồn dập hướng về cung chính hành chú ý lễ. Bọn họ đều đã biết rồi ngày hôm nay tin tức. Ở những người này rời giường chuyện thứ nhất chính là xem tin tức. Bọn họ muốn nhìn một chút trong nước truyền thông đến tột cùng là cái ra sao phản ứng. Dù sao thua bóng, trong lòng bọn họ không hề chắc. Không biết lúc trở về bọn họ đem đối mặt chính là cái tình huống thế nào. Vì lẽ đó, xem trước một chút truyền thông phản ứng. Trong lòng thật có cái chuẩn bị. Nhưng là này một không nhìn nổi. Nước Đức trong nước truyền thông dĩ nhiên hết thảy trách nhiệm đều đẩy ngã cung chính trên người. Một người. Thậm chí đem cung chính biến thành toàn Đức công địch. Nhìn thấy cái này, nước Đức đội tuyển quốc gia các cầu thủ khiếp sợ không thôi. Bọn họ cũng không nghĩ tới một tấm thẻ đỏ gặp đưa tới mãnh liệt như vậy phản ứng dây chuyền. Trong lòng bọn họ vừa là vì là cung chính cảm thấy lo lắng. Đồng thời trong lòng lại âm thầm vui mừng. Vui mừng chính mình không có ở trận chung kết bên trong nắm thẻ đỏ. Nếu không thì này, toàn Đức công địch tên tuổi liền không phải cung chính. Mà là bọn họ, mắt thấy mình đội hữu tập thể nhìn mình. Cung chính cũng rõ ràng. Những người này nhìn ngày hôm nay đưa tin. Biết rồi hắn tình cảnh. Ha ha, những người này sẽ là ra sao phản ứng đây? Lo lắng, vui mừng, trêu tức, vẫn là cười trên sự đau khổ của người khác đây? Hay là đều có đi? Cung chính nắm thật chặt lưng của mình bao. Sau đó tùy ý cười cười. Đi tới. Nước Đức đội tuyển quốc gia đội trưởng Balak lập tức đi tới. Vỗ vỗ cung chính vai an ủi. Không muốn đi để ý tới những người rác rưởi. Bọn họ xưa nay đều là như vậy. Đúng đấy. Người phạm không được vì những này rác rưởi mà buồn khổ. Bọn họ đều là những người này cặn bã. Heo con Service Tiger cũng đi tới. Vỗ vỗ cung chính nói rằng. Nước Đức đội tuyển quốc gia các cầu thủ cũng dồn dập đi tới. An ủi lên cung chính. Cung chính hướng về bọn họ gật đầu biểu thị cảm ơn. Kỳ thực Cung Chính trong lòng còn ấm áp. Chỉ ít nước Đức đội tuyển quốc gia đội hữu không cho là hắn là nằm vùng. Vào lúc này, nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên Tạo Thành Viên cùng với dẫn đầu Bierhoff chờ bọn người đến đông đủ, bọn họ vậy thì chuẩn bị bay trở về nước Đức. Có người nói ở nước Đức đội tuyển quốc gia, nước Đức liên đoàn bóng đá vẫn nên vì nước Đức đội tuyển quốc gia cử hành một cái tiệc khánh công. Đúng, từ lúc trận chung kết trước, nước Đức đội tuyển quốc gia dẫn đầu Bierhoff liền phát biểu nói rõ nói mặc kệ trận chung kết kết quả làm sao, nước Đức đội tuyển quốc gia đều sẽ Berlin cử hành một cái chúc mừng nghi thức. Đến lúc đó có vô số cổ động viên đem cùng nước Đức đội tuyển quốc gia đồng thời chúc mừng. Đồng thời trận này rõ ràng hoạt động đem tiến hành hiện trường trực tiếp. Mà nước Đức đội tuyển quốc gia mục đích lần này địa chính là Berlin. Nước Đức đội tuyển quốc gia dẫn đầu Bierhoff mắt thấy nước Đức đội tuyển quốc gia các cầu thủ đều đến đông đủ. Sau đó hắn ra hiệu lập tức xuất phát. Ở tuyên bố sau khi xuất phát, hắn đi tới Cung Chính bên người. Nói với Cung Chính, người không muốn đi quản người khác nói thế nào. Cố gắng làm chính mình. Đều tin tưởng ngươi. Sau khi nói xong, Bierhoff cũng vỗ vỗ Cung Chính. Sau đó này mới rời khỏi. Sau khi rời đi, nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên Tạo Thành Viên lớp Flick chờ chút người dồn dập trên để an ủi Cung Chính. Bọn họ đều rõ ràng nếu như lần này Euro không có Cung Chính, hay là nước Đức đội tuyển quốc gia đã sớm đánh tới hồi phủ. Người như vậy dĩ nhiên là nằm vùng. Người nào tin người đó mẹ kiếp đầu óc có vấn đề. Đối với nước Đức đội tuyển quốc gia tín nhiệm, Cung Chính trong lòng vẫn là rất cảm động. Tuy rằng hiện tại vô số nhiều cổ động viên cùng truyền thông đều sẽ hắn Cung Chính xem là kẻ địch. Thế nhưng Cung Chính vẫn cảm thấy nước Đức đội tuyển quốc gia rất tốt. Đi ra khách sạn thời điểm, hiện trường vô số phóng viên dâng lên trên. Dồn dập đem microphone nhắm ngay Cung Chính. Trong miệng bùm bùm địa dò hỏi Cung Chính. Khách sạn bảo an nhân viên dồn dập lao ra. Đem những phóng viên này ngăn cản. Để nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ chờ xe. Hiện tại nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ muốn ngồi xe bus đi sân bay. Sau đó trực tiếp bay đi Berlin. Hiện tại khách sạn ở ngoài phóng viên đại đa số là Thụy Sĩ bản địa phóng viên. Còn có một chút chính là Euro kết thúc. Còn chưa kịp rời đi phóng viên. Đương nhiên còn có một chút còn không hề rời đi cổ động viên. Bọn họ sáng sớm liền ở ngay đây đến vây chặt nước Đức đội tuyển quốc gia xe buýt. Rất muốn lấy chút trực tiếp tư liệu. Thế nhưng chưa thành công. Cung Chính cùng nước Đức đội tuyển quốc gia không có cho bọn họ bất cứ cơ hội nào. Trực tiếp chờ xe, rời đi khách sạn, đi tới sân bay. Mắt thấy nước Đức đội tuyển quốc gia xe buýt rời đi. Hiện trường khổ sở chờ đợi hồi lâu các ký giả cùng fan bóng đá tân thầm than vận khí không tốt. Đương nhiên, còn có thật nhiều phóng viên không cam lòng, dồn dập tiến vào xe của mình, điên cuồng truy kích phía trước xe buýt, còn lại không cam lòng ra hỏa cũng học theo răm rắp. Có xe mình lái xe đuổi theo, không xe cuồng chiêu sĩ, điên cuồng truy kích nước Đức đội tuyển quốc gia xe buýt. Nhưng là, khi bọn họ đuổi tới sân bay thời điểm, vẫn không có đuổi theo nước Đức đội tuyển quốc gia xe buýt. Nước Đức đội tuyển quốc gia đã thông qua VIP chuyên môn đường nối tiến vào bên trong phi trường bộ. Trực tiếp đăng ký, chính đăng Cung Chính đăng ký chuẩn bị trở về Berlin thời điểm. Nước Đức Nam Bộ Hoffen 2 câu lạc bộ bên trong đại lâu. Dietmar Hopp chính một mặt tối tăm địa tập trung tờ báo trong tay. Ở hắn trước người làm bàn làm việc trên càng là bày đặt một sấp như vậy báo chí. Hắn đối diện Hoffen 2 câu lạc bộ quản lý Sandy Myers đồng dạng cầm báo chí tỉ mỉ mà xem lên. Lúc này, Sandy Myers trong lòng có thể là phi thường không bình tĩnh. Tối ngày hôm qua hắn mới vừa cùng đội bóng chủ tịch Dietmar Hopp tiên sinh thỏa thuận dựa theo đội. Bóng huấn luyện viên trưởng Ralf Rangnick ý nghĩ, mùa giải này trước tiên không cân nhắc bán ra Cung Chính sự tình. Hắn vốn dĩ vì chuyện này đã có một kết thúc. Nhưng là, hắn nào giống vẻn vẹn một buổi tối quá khứ, chuyện này lại ló đầu ra đến rồi. Này mẹ kiếp cũng thật là biến đổi bất ngờ a. Xem tờ báo trong tay. Sandy Myers tức giận dị thường. Những này rác rưởi truyền thông quả thực không có bóng sự làm thinh. Một ngày liền biết vô số sinh sự. Mù quấy rối, mù ồn ào, mẹ kiếp, những này truyền thông có còn hay không đạo đức nghề nghiệp. Mẹ kiếp đây là phỉ báng, trần trụi phỉ báng, mẹ kiếp các ngươi kêu gào các ngươi cũng coi như. Mẹ kiếp tại sao cần phải đem bọn họ hóp phân hai kéo vào? Tại sao cần phải đem cung chính kéo vào? Bán ra cung chính chuyện này nhìn như đơn giản, kỳ thực tương đương phức tạp. Chỉnh không tốt sẽ làm ra đội bóng bên trong mâu thuẫn đi ra. Hiện tại Rapnick lần được fan bóng đá cùng cầu thủ ủng hộ. Hắn là Hoffenheim trùng giáp công thần lớn nhất. Hiện tại câu lạc bộ làm bất cứ chuyện gì đều muốn cân nhắc đến hắn bên này nhân tố. Vào lúc này, là tuyệt đối không thể xuất hiện ở ảnh hưởng đến Rapnick cùng đội bóng trong lúc đó quan hệ. Sự tình, nếu như vào lúc này thật xuất hiện quan hệ như vậy. Hoffenheim câu lạc bộ cùng Rapnick trong lúc đó gây ra mâu thuẫn. Đây đối với tiếp tục ổn định Hoffenheim tới nói phi thường bất lợi. Hiện tại nếu như Hoffenheim đổi soái, rất có thể Hoffenheim ở Bundesliga vẻn vẹn là một năm du mà thôi. Hiện tại Rapnick đối với đội bóng phi thường trọng yếu. Như không tất yếu, tốt nhất vẫn là không muốn chỉnh ra cái gì không hài hòa sự tình đi ra. Vì lẽ đó, Sandy Myers mới gặp như vậy không đồng ý Dietmar Hopp bán đi cung chính ý nghĩ. Làm đội bóng huấn luyện viên Dietmar Hopp làm sao thường không rõ ràng tầng này. Nhưng là Rapnick phương diện nguy cơ hiện tại đều là dự đoán tính. Còn chưa có xuất hiện. Nhưng là, cung chính bên này nguy cơ đã xuất hiện. Theo, đè sự tình nặng nhẹ đến xem. Bọn họ hiện tại nên xử lý chính là cung chính vấn đề. Vào lúc này, Dietmar Hopp đã là sứt đầu mẻ chán. Này cung chính cũng thật là mẹ kiếp gây sự tinh. Sớm biết liền không cho tên tiểu tử này cơ hội. Nói như vậy nơi nào còn có hiện tại những này không tên đường sự tình đây. Dietmar Hopp lại tìm Sandy Myers đến. Chính là vì lại thương lượng một chút đến tột cùng nên không nên vào lúc này bán đi cung chính sự tình. Đến hiện tại Dietmar Hopp thật là có dưới bất định quyết tâm. Nếu như bán, rất có thể trở mặt Rapnick, gây nên đội bóng càng to lớn hơn náo loạn. Nếu như không bán, cung chính cái tên này mang đến phiền phức cũng là mãnh liệt cực kỳ. Này bán cùng không bán, thực sự là mẹ kiếp lưỡng nan a. Ngay ở Dietmar Hopp chính đang vì là bán cùng không bán phát sầu thời điểm. Arsenal giáo phụ Wenger nhưng là may mắn dị thường, bởi vì hắn nhìn thấy bắt cung chính cơ hội. Hiện tại này nước Đức trong nước những này toàn Đức công địch đưa tin. Chính thức hắn bắt cung chính cơ hội. Những này nước Đức truyền thông fan bóng đá đem chuyện này huyên náo càng hung. Cung chính cái tên này được áp lực càng lớn. Đến thời điểm cái tên này có lẽ sẽ sinh ra rời xa nước Đức giới bóng đá ý nghĩ. Hơn nữa này nước Đức truyền thông cùng cổ động viên nước Đức không phải là ý nghĩ như thế sao? Vì lẽ đó, Arsenal vào lúc này ra tay, cơ hội thành công rất lớn. Hơn nữa hắn cũng tin chắc cung chính ông chủ cũ Hoffenheim cũng chính đang vì chuyện này phát sầu. Hay là Dietmar Hopp cái tên này kiên định hơn bán đi cung chính ý nghĩ đi. Đây chính là hắn Wenger cơ hội. Đương nhiên, này cũng có thể sẽ thành vì những thứ khác đội bóng cơ hội. Vì lẽ đó hiện tại Wenger tối cần gấp chuyện cần làm chính là mau chóng cùng cung chính gặp mặt. Đem chuyện nào cho quyết định. Dù sao, hắn Wenger cái này mùa hè có thể không chăm chú chính là một cái cung chính mà bận rộn. Hiện tại mùa hè chuyển nhượng khung thành sắp mở ra. Hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm đây. Đối với cung chính đây là tình. Cái kia cuối cùng chính là giải quyết nhanh chóng. Mau chóng có thể bắt được. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.